đây chắc là xã hội đen chuyên nghiệp. Nhưng điều bất ngờ nhất là tất cả cúi chào trước nó, chào tiểu thư. Chấm, cút nó lạnh lùng, tất cả bọn người xã hội đen bỏ đi. Hạnh giờ đây miệng há hốc ruồi lũ lượt kéo vô, mắt mở to, nó lại gần nói nhỏ nghĩ kỹ trước khi làm rồi bỏ đi. Cách chương.